Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 252 của bộ truyện Đạo Quân. Bộ truyện đã đến cái giai đoạn rất là hấp dẫn rồi, từng tình tiết vô cùng hấp dẫn. Tập trước thì chúng ta đã thấy là ở những tập trước thì đã thấy là Quân Triệu rơi vào thế khá là thụng quẫn và phải dùng kế sách đó là bắt cóc và con trai của Thương Triều Tông cùng với Thương Tục Thanh, và đã có một cái cuộc trao đổi, cuộc hẹn để có thể trao đổi con tin cũng như là lợi ích của nước Triệu. Tuy nhiên là liệu rằng cái cuộc trao đổi này là do Nghiêu Đạo định ra và nó có thể thay đổi được gì, hoặc là Nghiêu Đạo đang có một cái kế nào đó để có thể cứu được Thương Tục Thanh cùng với lại con trai của Thương Triều Tông hay không, thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập hôm nay nhé. Chúng ta cũng sẽ thảo luận với nhau, trao đổi với nhau cùng các tình tiết của bộ truyện bằng cách comment ở đây nha mọi người nhé, ở trên Facebook. Và khi nào bộ truyện phát trên YouTube thì rất mong anh em hãy chia sẻ rộng rãi các video giúp Phong. Và các bạn vào lắng nghe tập truyện. Bên trong quân trướng, Mông Sơn Minh vừa quay lại, Thương Triều Tông lập tức bước nhanh về phía nghênh tiếp, thấp giọng vội hỏi: "Thế nào?" Chuyện đến nước này, bảo y lui binh là không thể. Nhưng mà người không phải là cây cỏ vô tình. Dù sao, đó cũng là em gái và con trai của y. Nói không muốn là giả vờ. Mà ý định của phe địch đã rất là rõ. Một khi bên này không từ bỏ, bọn họ lập tức làm ra chuyện khó coi đối với Thương Thục Thanh. Đây không phải là vấn đề chết hay là không, mà trước khi Thương Thục Thanh chết, rất có thể sẽ phải gánh chịu nỗi nhục nhã to lớn. Việc này khiến cho y vô cùng lo lắng. Sự việc đã rõ, con tin trên tay quân địch, khả năng trao đổi đã bị chặn lại. Muốn cứu em gái và con trai thì gần như là chắc chắn phải cực kỳ mạo hiểm. Cầu Nghiếu Đạo đi mạo hiểm cứu người sao? Mạng của em gái ngươi, của con trai của ngươi là mạng. Mạng của người ta thì không phải là mạng sao? Bảo y phải làm sao nói ra lời được đây. Trong hai người thì cũng chỉ có Mông Sơn Minh có thể đi hỏi thăm Nghiêu Đạo, cũng chỉ có Mông Sơn Minh thích hợp đi xin nhờ Nghiêu Đạo. Mông Sơn Minh động viên nói: "Vương gia không nên gấp, hẳn là đạo gia đang nghĩ biện pháp." "Hẳn là?" Thương Triều Tông gấp rút: "Mông bà nói lời ấy nghĩa là sao?" Mông Sơn Minh lắc tay chỉ vào chỗ lúc trước treo bản đồ: "Vừa nãy đạo gia hỏi thăm ta về tình huống Quân Triệu, dựa vào gác giác hồ. Xưa này hắn không nhúng tay vào chuyện chiến sự, đột nhiên hỏi chuyện này chắc là không phải vì tác chiến, hẳn là có tính toán gì đó." Ông kể lại đại khái tình huống vừa nãy. "Độ sâu của hồ?" Thương Triều Tông ngờ vực, lại hỏi: "Được rồi, ta lập tức tìm tu sĩ đáng tiền nghĩ biện pháp, bí mật lèn vào giác hồ, tranh thủ thăm dò tình huống cổ hồ, chuẩn bị cho đạo gia sử dụng." Mông Sơn Minh kéo y lại than thở: "Vương gia, đạo gia đã dặn không thể được lộ tình hình, tất cả còn có nguyên nhân. Hắn cũng đã nói, tình huống giác hồ như vậy là đủ. Vương gia tuyệt đối không nên làm cho vấn đề rắc rối thêm. Đạo gia còn nói, một thời gian nữa sẽ cho chúng ta câu trả lời chắc chắn. Đã có lời này, kính xin vương gia bình tĩnh, chớ vội." Thương Triều Tông biết ông nói là có lý. Cô nhắm mắt lại, day day chán, dường như là muốn làm cho mình tỉnh táo hơn. Y cảm thấy lòng mình có phần rối loạn, dù gì nói: "Con trai không còn, còn có thể sinh tiếp. Lửa chiến tranh vô tình, người chết rất bình thường. Nhưng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn Thanh Nhi chịu nhục đây? Nếu quả như vậy, ta làm sao có thể đối diện với cha mẹ, với các ca ca đã chết?" Y vô cùng đau khổ. Mông Sơn Minh cũng rất băn khoăn. Một khi bên mình phát động tấn công, tất nhiên phe địch sẽ bị chọc giận. Một khi phe địch lột sạch Thương Thục Thanh trước mặt 100.000 quân, bên mình làm sao mà chịu nổi? Con bé kia luôn hiếu học, có lễ nghĩa, ông ta rất yêu thích. Ông không có con cái, vẫn coi con bé đó là con gái ruột của mình, thực sự không đành lòng để nó chịu cái tội này. Mông Sơn Minh ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy con bé kia làm sao lại có số khổ như vậy chứ. Phụ nữ nào chẳng thích trưng diện, cả đời đã bị gương mặt làm cho lỡ dở chưa nói, bây giờ lại còn phải chịu cái tội này. Chỉ mong đạo gia có thể ngăn cơn sóng dữ, giúp cho quận chúa và tiểu vương gia thoát khỏi kiếp nạn này. Thương Triều Tông lặng lẽ, biết Mông Sơn Minh cũng không dám hứa chắc. Vân Cơ tới, tiến vào thấy Nghi Hữu Đạo trước bản đồ, liền hỏi: chuyện gì? Nghi Hữu Đạo quay đầu lại cười cợt hỏi: ngươi ở nước Triệu nhiều năm, nước Triệu cũng từng có vây quét Độ Vân Sơn, ngươi có bản lĩnh trôi xuống đất kia, hiểu rõ nước Triệu bao nhiêu? Vừa nghe thấy lời đó, con mắt Quản Phương Nghi theo sau chợt sáng lên. Vân Cơ trả lời: cầu sinh trong kẽ hở, thủ đoạn giữ mạng sao có thể để kẻ vây bắt thăm dò rõ ràng, đương nhiên sẽ không biểu lộ trắng trợn. Có điều có người ở bên nước Triệu biết việc ta thiện xuyên đất đá, lúc này rồi ngươi lại hỏi việc này làm gì? Nghi Hữu Đạo xoay người giơ tay chỉ một điểm trên bản đồ: ở đây, vị trí quân trướng trong quân Triệu, quận chúa và tiểu vương gia tất nhiên sẽ không cách nào cách nơi này quá xa. Vân Cơ theo dõi nơi hắn chỉ, ánh mắt lóe lên nghi hoặc nói: không phải là ngươi muốn ta chui xuống đất đi cầu cứu ngươi chứ? Nghi Hữu Đạo gật đầu: chính có ý đó, ta kéo dài thời gian một ngày chính là giữ cho lúc này. Ngươi xem một chút xem, có thể nhân màn đêm chui xuống đất tới đó, tìm thấy nơi này rồi cứu người ra. Cần phối hợp gì, ngươi cứ việc nói, chúng ta thương lượng. Không cần thương lượng. Vân Cơ lắc đầu: chuyện này không thể nào thành công được. Ngươi cũng biết phe địch sẽ giam giữ quận chúa và tiểu vương gia gần quân trướng ở trung tâm. Mà trung tâm là trung quân ở nơi nào? Tất nhiên là nơi đó có rất nhiều cao thủ tập hợp bảo vệ. Người ngoài muốn tới gần cũng khó khăn. Ta chui xuống đất đi sang đó thì cũng không thành vấn đề, nhưng mà không cách nào có thể tiếp cận mặt đất. Một khi ta tới gần mặt đất sẽ khó giấu được động tĩnh để bị tu sĩ phát hiện. Huống chi nơi đó có rất nhiều tu sĩ. Lại nói, người có thể để hai người bọn họ trông giữ cụ thể nơi nào hay không? Ta chạy khắp nơi tìm kiếm dễ dàng bị phát hiện. Ý tưởng của người không hiện thực. Nghi Hữu Đạo trầm mặc một lúc lại hỏi: vậy nếu ta có thể tìm thấy vị trí cụ thể của quận chúa và tiểu vương gia, có phải ngươi có thể mang họ ra? Vân Cơ nói: tiền đề đã đảm bảo không bị ngươi phát hiện. Ngươi biết đấy, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng rồi. Lúc ở đế đô, một mình ta ở dưới đất có thể qua lại như thường. Nhưng mà nếu phải bỏ chạy mau chóng mà còn có vật bên ngoài đi theo, lại còn là người sống sờ sờ, không chịu nổi bị đè ép, ma sát với mặt đất, thì ta phải cẩn thận ứng đối. Nếu không cẩn thận thì sẽ có thể chết, huống chi có thể bị công kích nữa. Lúc đó áp lực nén tăng lên rất dữ dội, vật ngoài thân đó sẽ trở thành trói buộc, khiến cho ta không thể hành động bình thường được. Ngươi phải hiểu rõ, thần rơi hiểm cảnh, tốc độ đi trong đất không thể chậm lại được. Ngươi không phải là không biết tình huống bên quân Triệu kia, nhiều cao thủ tập hợp như vậy, đặc biệt là các lão già đã bắt cóc quận chúa. Ta không thể nào mang được quận chúa thuận lợi thoát thân nếu họ ra tay. Khi bọn họ ra tay, chỉ khoảnh khắc thôi là có thể kéo 20 quận chúa. Khi bọn họ ra tay, chỉ khoảnh khắc thôi là có thể kéo hai người quận chúa từ ở trong đất ra. Đến lúc đó chỉ có thể là ta thoát thân một mình. Ngươi cảm thấy ta có cần phải chạy không? Cái chỗ đó, ngươi có thể đảm bảo ta không bị người phát hiện không? Hiểu. Tất cả những gì nàng ta nói, Nghi Hữu Đạo đều hiểu. Hắn nói: nếu không cách nào tránh bị phát hiện thì bỏ biện pháp này qua một bên, tạm thời không đề cập nữa, lo lắng về phương hướng có khả năng. Cái gọi là phát hiện hay được không, nói cho cùng là có thể cho người đầy đủ thời gian thoát thân hay không mà thôi. Phát hiện hay không thực ra không quan trọng. Ta nói không sai chứ? Vân Cơ gật đầu: không sai. Nghi Hữu Đạo nói: Nếu như ta giao quận chúa và tiểu vương gia cho ngươi, ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể dẫn bọn họ thoát hiểm? Vân Cơ nói. Ít nhất là 10 hơi thở. Nếu ngươi có thể cho ta như đó thời gian, ta có thể đảm bảo họ thoát hiểm. Nghe Hữu Đạo nói. Được, ta tranh thủ cho ngươi thời gian. Ngươi giúp ta cứu họ ra. Đúng là làm thật à? Vân Cơ kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, ngươi làm sao giao họ cho ta? Chúng ta tới gần còn khó, ngươi làm sao cho ta được cần đó thời gian? Ghi chú, ở chỗ này có thể dịch giả đang nhầm một chút. Đính chính lại là khoảng 15 phút nhé. Hết ghi chú. Nghe Hữu Đạo nói. Ngươi không cần lo việc này, ta xử lý. Hắn quay lại hỏi quản phương nghi. Hồng nương, ở trên người ngươi còn bao nhiêu tấm thiên kiếm phủ? Quản phương nghi ngơ ngác nói. Hai. Hai tấm không đủ. Nghiếu đạo lắc mạnh đầu. Ngươi tính hết ra cho ta, tất cả gia sản trên tay ngươi cộng lại có thể mua được bao nhiêu tấm? Quản phương nghi bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Lại bắt ta bỏ tiền à? Nhiều nhất 6 tấm, không hơn. Trong này đã tính cả vốn ban đầu khi ta bán đi phù phường Việt. 6 tấm. Thêm trên tay người 2 tấm, tổng cộng 8 tấm, hẳn là đầy đủ. Nghiếu đạo tính toán một lát chợt nói. Nơi này không cách thành Trích Tinh quá xa, nửa ngày qua lại hẳn là đủ. Ngươi lập tức sắp xếp người đi mua, không cần quan tâm đến tiền. Có bao nhiêu gia sản, lấy hết ra. Sau này ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi. Nói chung, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thời gian có hạn, nhanh đi, ta muốn dùng nó. Đúng rồi, không nên để cho người của ba đại phái phát hiện. Gọi Vu Chiếu Hành hộ tống, tránh khỏi ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi nhanh đi. Quản Phương Nghi rất bất mãn, hừ một tiếng. Có điều cũng không biết hiện giờ không phải lúc cãi cỏ, hất đầu bước nhanh đi sắp xếp. Vân Cơ nói. Dùng thiên kiếm phù tranh thủ thời gian cho ta sao? Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu. Màn đêm buông xuống, rồi trời lại sáng. Tảng sáng một con phi cầm cỡ lớn giáng lâm. Ngô Lão Nhị, Hứa Lão Lục và Vu Chiếu Hành trở về, đi vào trình diện quản phương nghi. Nhét đồ đạc trong tay áo, quản phương nghi liếc bên này lại liếc bên kia, xoay người vén mảnh lều đi vào trong, tức giận nói với Nghi Hữu Đạo đang khoanh chân tĩnh tọa. Này, đồ đến rồi đấy. 6 tấm thiên kiếm phù, thêm vào 2 tấm khác. Nghi Hữu Đạo mở mắt, nhận đồ vật kiểm tra một chút, không muốn có một gì sơ suất. Quản phương nghi không quên nhắc nhở. Đã nói rồi đấy, trả lại gấp đôi đấy. Nghi Hữu Đạo lại không nói nhiều, gọi Vân Cơ ngồi ở trong góc đang chờ đợi, đồng thời đứng dậy, rời lều vải. Quản phương nghi lắc quạt tròn, lắc mông đi theo sau. Bên trong quân trướng, Mông Sơn Minh tựa trên xe lăn ngủ gật, đắp tấm thảm ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt. Dù sao ông cũng đã cao tuổi rồi, không chịu được lâu. Thương Triều Tông khó ngủ, khi thì ngồi, khi thì đi tới đi lui. Đạo gia. Thương Triều Tông đột nhiên hô gọi làm cho Mông Sơn Minh tỉnh ngủ, mở mắt nhìn thấy ba người tới. Một câu, một thời gian nữa sẽ cho câu trả lời chắc chắn, khiến hai người đợi đến bây giờ, cuối cùng cũng đợi được người tới. Nhìn thấy hai mắt Thương Triều Tông vằn vện tia máu, Nghiếu đạo muốn nói với y, chung quy vẫn không nói được, hiểu tâm tình của y. Cũng không có phí lời, Nghiếu đạo nói ngay vào điểm chính. Trong lòng ta tự có tính toán chuyện của quận chúa và tiểu vương gia. Có điều kế tiếp cần vương gia phối hợp. Mông Sơn Minh nháy mắt triệt để tỉnh táo, ngưng thần lắng nghe. Thương Triều Tông gật đầu tiếp tục. Xin đạo gia cứ việc sai bảo, chỉ cần bản vương làm được, tuyệt đối không chối từ. Nghi Hữu Đạo thờ dài nói. Có việc hy vọng vương gia rõ. Không phải là ta chưa từng cân nhắc đến việc bảo vương gia rút quân, đổi lấy an toàn của quận chúa và tiểu vương gia. Nhưng mà không thể làm cách này được. Không phải ta lo việc chiến công, mà là Một khi làm như vậy sẽ hỏng chuyện tốt của ba đại phái. Ba đại phái còn có gì lo lắng? Tình huống trong ngoài đều không có gì cản trở. Tất nhiên bọn họ sẽ lạnh lùng hạ lệnh sát thủ với ta. Lúc đó quận chúa và tiểu vương gia trở về cũng khó thoát một kiếp. Đến khi đó, xui xẻo không chỉ là chúng ta, còn liên lụy đến vương gia và rất nhiều huynh đệ ở bên dưới sẽ bị tàn sát. Thương Triều Tông nói tiếp. Bản vương đều hiểu lời của đạo gia nói. Đạo gia cứ làm, cứ nói việc cần làm thế nào, bản vương tuân mệnh là được. Ngưu Hiếu Đạo nói. Ý của ta là không còn biện pháp khác, chỉ có thể cướp người trong tay phe địch. Cướp? Mông Sơn Minh cả kinh. Người trên tay đối phương làm con tin, tất nhiên sẽ bị coi giữ rất nghiêm. Đối phương lúc nào cũng có thể lấy mạng quận chúa và tiểu vương ra, căn bản khó có thể ra tay, làm sao mà cướp? Cũng không thể làm bừa để cướp hai người chết chứ. Nghiêu Đạo giơ tay ngăn ông ta. Nên làm thế nào? Ta hiểu rõ, sẽ tùy cơ ứng biến cho thích đáng. Có điều ta có chuyện quan trọng phải thanh minh trước. Ta không có niềm tin tuyệt đối vào việc này, chỉ có thể nói là tận lực thử một lần. Vương gia cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh trong nháy mắt rơi vào tâm trạng nặng nề. Thương Triều Tông dị thường gian nan gật đầu nói. Rõ rồi, đạo gia dặn dò đi, bản vương sẽ toàn lực phối hợp. Nghiêu Hữu Đạo chỉ Vân Cơ. Ta và Vân Cơ sắp đi biên quan, biên quân triệu một chuyến. Trong lúc nhất thời, ta không có đường dây liên lạc với phía đối diện. Đối diện đang nằm trong sự quản chế của quân đội. Phiền vương gia hỗ trợ liên hệ với đối phương. Lời hắn vừa nói, trừ Vân Cơ hiểu rõ, mấy người bao gồm cả quản phương nghi đều hơi kinh ngạc. Thương Triều Tông ngạc nhiên hỏi. Hiện giờ đi tới quân triều, còn mấy canh giờ thì mới tới thời gian gặp mặt. Vì sao bây giờ phải đi sao? Ngưu Hiệu Đạo nói. Thời gian ước hẹn có thể sớm hơn, nguyên nhân là muốn bảo bí mật. Ta muốn gặp mặt quân triệu, không muốn để ba đại phái biết, bằng không sẽ xảy ra chuyện xấu. Ta nói thẳng, ba đại phái không đáng tin, ta vẫn luôn đề phòng họ. Đây là nguyên nhân vì sao lúc trước ta muốn vương gia cần phải biết rõ tình huống bên phía vương phủ. Đừng nói lúc trước, hiện giờ ta vẫn không tin bọn họ, phải đề phòng. Thương Triều Tông nói. Được, làm thế nào? Ngưu Hiếu Đạo nói. Vương gia phái lượng lớn binh sĩ thám báo tất lui tiền tuyến, sẽ không bị người ta chú ý, tránh được tai mắt của ba đại phái. Vương gia có thể bí mật phái một người cầm thư đi tới biên quân triều truyền tin, nói cho bọn họ biết ta muốn đích thân tới, bí mật đàm phán với họ, bảo họ chuẩn bị nhân viên tiếp ứng lên trên không. Ta tự đi tới, họ tất sẽ đồng ý. Thương Triều Tông nói. Việc này đơn giản, rất dễ. Còn gì nữa không? Nghiêu Hữu Đạo nói. Còn là vương gia cần phải chuẩn bị tốt tấn công, không cầu thắng, dù là đánh nghỉ binh, nói chung là cần phải hấp dẫn phe địch, tăng mạnh phòng ngự chống cự. Thương Triều Tông nói. Có thể. Vậy khi nào động thủ? Nghiêu Hữu Đạo đáp. Chú ý quan sát, chờ ta đi qua đó, một khi bên kia đánh tới, động tĩnh sẽ không nhỏ. Bên này vương gia chỉ cần lưu ý sẽ phát hiện được. Ta vừa ra tay, bên này ngay lập tức hành động. Nhớ kỹ, không được bỏ lỡ. Cái mạng này của ta giao cả trong tay của vương gia đấy. Chuyện này... Thương Triều Tông nghi ngờ không thôi. Mông Sơn Minh cũng giật mình. Chỉ hai người sao? Quan Phương Nghi cả kinh nói. Đạo gia, ngài và Vân Cơ chạy sang Minh Nghi ra tay à? Nghi Hiếu Đạo nói. Nếu đã muốn cướp thì không tránh được chiến đấu. Điều mà Quản Phương Nghi khiếp sợ không phải là điều này hỏi. Ngài tuyệt đối đừng nói cho ta, chỉ hai người đi chạy cướp người, vậy không phải là nói đùa hay sao? Nghi Hiếu Đạo nói. Ta giống đang nói đùa sao? Quản Phương Nghi lúc này mới hiểu rõ chuyện, truy hỏi. Người muốn dùng thiên kiếm phù yểm trợ, tranh thủ thời gian cho Vân Cơ, để Vân Cơ mang quận chúa và tiểu vương ra chui xuống đất thoát thân. Nghiêu Hiếp Đạo nói. Hiện giờ thì cũng chỉ có thể làm như vậy, đây là biện pháp khả thi duy nhất. Quan Phương Nghi nói. Vậy ngươi làm sao mà thoát? Nghiêu Hiếp Đạo đáp. Cho nên ta mới bảo vương gia bên này phối hợp tấn công, coi như là dụ phần lớn tu sĩ phe địch chạy tới tiền tuyến. Quản Phương Nghi cuống đi. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Hiện tại ngươi chạy sâu vào trong quân địch, đừng nói là 8 tấm thiên kiếm phù, mà ngươi còn phải tranh thủ thời gian cho Vân Cơ. Cho ngươi 100 tấm thiên kiếm phù thì cũng không xét ra nổi. Bây giờ đối diện đang tập kết binh lực mạnh nhất của nước Triệu. Xa như vậy, làm sao cũng có thể lôi kéo được ngươi. Ngươi căn bản là không thể nào giết ra được. Bà ta lại quay lại hỏi Vân Cơ. Ngươi cảm thấy như vậy được sao? Vân Cơ lắc đầu nói. Ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm. Không đề nghị hắn làm vậy, nhưng mà hắn vẫn kiên trì. Quản Phương Nghi cũng mặc kệ Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nghĩ như thế nào. Cảnh cáo Nghi Hữu Đạo. Ngươi làm như vậy là cầm tiền của ta đổ xuống sông xuống biển đấy. Ta không đồng ý. Ta cương quyết phản đối. Nghi Hữu Đạo giờ khóc giờ cười. Ngươi làm sao nói câu nào cũng không rời khỏi tiền vậy? Ta nói rồi. Quay về ta bù cho ngươi gấp đôi tiền, mua thiên kiếm phục. Quản Phương Nghi trợn mắt nói. Mọi người đều chết hết rồi. Ta đi tìm quỷ đòi tiền sao? Lại nói. Ngươi làm bao nhiêu chuyện thất đức rồi. Có tư cách thành quỷ được sao? Nghi Hữu Đạo không cò kéo với bà ta, nói. Được rồi, ta đã quyết định không nói nhiều nữa. Thương Triều Tông lại lên tiếng ngăn cản. Đạo gia, nếu mà như vậy, hai người thanh nhi không cứu được, quá nguy hiểm. Nghi Hữu Đạo nói. Nghĩ nhiều rồi. Nếu ta không có phần nắm chắc, thì sẽ không mạo hiểm vô cớ. Cứ định như vậy đi. Quản Phương Nghi nói. Đạo gia, ngài nghe ta nói một câu. Nếu biện pháp của ngài có thể dùng được, đây gọi là người của ba phái đang phối hợp đi. Vậy gọi người của ba phái phối hợp đi. Nơi này tập hợp sức mạnh hàng đầu của ba đại phái, có thực lực liều mạng với đối phương, giao thiên kiếm phù cho họ, để họ đi, dùng thực lực của họ đi cướp người mới thích hợp nhất đấy. Nghi Hữu Đạo nói. Người nói mê sảng sao? Cho người ba đại phái thâm nhập vào lòng quân địch, nhiều cao thủ như mây, thiên quân vạn mã đi cướp người. Người nghĩ họ có đồng ý không? Quản Phương Nghi thật sự là cuống lên. Vậy người cũng không thể đi chỉ có hai người, ít nhất cũng phải mang thêm mấy người chứ. Nghi Hữu Đạo nói. Nhiều người trái lại không thích hợp. Nhiều người sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Căn bản không thể để quận chúa và Triều Vân gia thoát ly không chế. Đi tới cũng chỉ là công toi. Chỉ đi ít người thì mới có thể khiến cho đối phương thả lòng cảnh giác. Chúng ta mới có cơ hội thành công. Hơn nữa nhiều người càng trói tay trói chân, đi thì cũng chỉ chịu chết. Ta không thể nào chấp nhận được. Nói không hay, người đồng ý mạo hiểm đi cùng ta đều là người mình. Vì cứu người mình mà hy sinh người mình là không cần thiết. Mông Sơn Minh cau mày lên tiếng. Đạo gia, biện pháp của ngài thực sự là mạo hiểm, không thể làm. Có điều nghe ngài nói như vậy, ta lại có một biện pháp ổn thỏa hơn một chút. Nghi Hữu Đạo à một tiếng, hỏi. Nguyện nghe cao kiến của Mông Soái. Những người khác cũng tỏ vẻ chờ mong, nhìn về phía Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh trầm ngâm nói. Nếu đã thâm nhập vào sâu trong quân địch, quân ta đánh nghi binh trợ lực cũng vô dụng. Nếu đạo gia quả thực tin tưởng chắc chắn, ta vẫn kiến nghị tiếp xúc ở điểm song phương ước định đàm phán. Đến lúc đó quân đội đối lập nhau, cao thủ bên ta cũng có. Một khi có biến, người bên ta có thể cấp tốc lao tới cứu viện. Dưới tình huống đạo gia có nhiều thiên kiếm phù bảo vệ, trợ giúp đạo gia thoát thân không thành vấn đề. Thương Triều Tông ư một tiếng. Có thể được. Quản Phương Nghi cũng gật đầu liên tục. Đúng, đúng, cứ như vậy đi. Nghi Hữu Đạo lại phản đối. Các người đang ước ta chết sớm à? Hả? Mông Sơn Minh ngạc nhiên. Sao đạo gia lại nói vậy? Nghi Hữu Đạo nói. Ta nói rồi. Quyết không thể để ba đại phái biết được. Ta nghĩ trong lòng mọi người cũng hiểu. Ba đại phái muốn trừ ta đi cho yên tâm. Chỉ đặc biệt hiện giờ chưa phải thời cơ tốt nhất cho họ ra tay. Chuyện lớn sắp tới. Họ không muốn gây nhiễu loạn. Ngay trước mặt Vương gia và Mông Soái cận kề đại quyết chiến, bọn họ còn kiêng dè không tiện ra tay với ta. Thế nhưng nếu có thể để cho ta chết trong tay phe địch thì đúng là quá thích hợp. Mọi người cảm thấy thời khắc hai quân đối chọi với nhau, ta bị vây công, họ có sức cứu ta sao? Coi như là mọi người còn đang nhìn, coi như họ có ra tay cứu, họ cũng sẽ thất bại là điều chắc chắn. Bại mà các người không còn lời nào để nói. Trên tay ta có nhiều thiên kiếm phù, hơn nữa cũng đừng có nghĩ thoát thân.

đừng dài dòng, lập tức báo tin cho phía đối diện, ta chờ tin của vương gia. Nghiếu đạo nói như đinh đóng cột rồi đi thẳng. Vân Cơ nhìn người này, nhìn người kia, hơi cúi người hỏi thăm, sau đó cũng xoay người rời đi. Quản Phương Nghi yên lặng đi theo sau. Bọn họ đều đi rồi, Mông Sơn Minh mới từ tốn nói. Vương gia, ngài nói không ngăn được hắn đâu. Ta cứ làm theo lời hắn đi, cố gắng phối hợp tốt, mạnh hơn bất cứ lời nói nào. Thương Triều Tông vạn phần xoắn xuýt nói. Ta làm như vậy chẳng phải là quá ích kỷ sao? Mông Sơn Minh quay đầu nói. Đại An, ngươi cũng nghe rồi đó. Ngươi đổi quần áo cài trang một chút, giả bộ làm thám báo. Việc này ngươi phải tự mình đi một chuyến. Ngươi đi sẽ dễ giữ chữ tín hơn bên kia. Để người khác đi, ta không yên tâm. Vâng. La Đại An nhận lệnh, đẩy xe đi. Trở lại trong lều, người hữu đạo đứng trước bản đồ, suy nghĩ cẩn thận, tính toán xem có gì sơ hở không. Đối với hắn mà nói, sự việc thường rất đơn giản, giống như chuyện này. Công tác chuẩn bị trước sau thường mới là khá khâu quan trọng nhất. Còn phức tạp hơn bản thân sự việc, sau đó sự việc chân chính phức tạp sẽ thuận lý thành chương mà giải quyết. Nước đến chân mới nhảy, hóa ra lại là cách xử lý đơn giản nhất. Người giết trưởng lão ba đại phái nước Triệu ở Thiên Cốc, lại gây ra chiến sự diệt quốc với ước nước Triệu, bây giờ còn chủ động dâng tới cửa, bọn họ sao có thể tha cho ngươi? Đứng sau lưng nằm ngắm, đứng sau lưng im lặng một hồi. Quản Phương Nghi nói nhỏ, hiển nhiên là bà ta vẫn muốn khuyên hắn không nên mạo hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Người hữu đạo đang quan sát bản đồ, quay lưng về phía Quản Phương Nghi, nói, một đám hám lợi. Bọn họ còn hiểu rõ ràng bên nặng bên nhẹ hơn người. Đối diện với sống còn, chuyện lúc trước đối với bọn họ đã không còn quan trọng. Quả thực, có giết ta hay không đã không phải là chuyện cần ưu tiên số một. Giết ta, bọn họ triệt để mất hy vọng. Và lúc này chỉ cần ta có thể để cho họ hy vọng, không nói quét giường, tiếp đón, chỉ ít họ sẽ không có manh động với ta. Quan Phương Nghi nói, còn tiền trên tay bọn họ, người dám cam đoan họ sẽ không cho ngươi cơ hội cướp giật. Nghĩa Hữu Đạo nói, có cơ hội mới là lúc nguy hiểm nhất, không có cơ hội ngược đã an toàn không lo. Nếu không có cơ hội, ta lại giả bộ đàm phán, tuyên bố trở về sẽ thương lượng với vương gia, qua loa một lát đó có thể an toàn trở ra. Họ sẽ không dám ngang ngược giữ ta lại khiến cho sự việc bể nát hơn. Chỉ cần để họ thấy được hy vọng, họ sẽ để ta bình an đi về. Cho nên, người không cần thiết lo ngại. Nói trăm lần, nghìn lần rồi, vẫn phải nói lại. Quản Phương Nghi không nhịn được, dẫm chân bình bịch, nói thẳng tuột ra. Đạo gia, ta cũng rất muốn cứu hai người quận chúa, nhưng phải trong tình huống có thể thành công mới được. Người biết lần này đi cơ hội lớn, rất có thể là mất mạng, có đáng không? Ít ra trong mắt của ngươi, người của Mao Lưu Sơn Trang chúng ta, quận chúa và tiểu vương gia cộng lại, không đáng giá bằng ngươi. Nghiếu đạo xoay người, hai mắt sâu lắng lặng lặng nhìn bà ta, chợt hỏi. Vậy trong mắt người của Mao Lư Sơn Trang, giữa ngươi và ta, ai có giá trị cao hơn? Quản Phương Nghi khinh thường xì một cái. Ta không đáng giá bằng ngươi được chưa? Chính vì ngươi đáng giá, ngươi mới không thể mạo hiểm như vậy. Nghiếu đạo nói. Nhưng nếu ngươi trở thành con tin lúc này, ta cũng sẽ không tiếc đánh đổi tính mạng mạo hiểm để cứu người. Người có tin không? Quản Phương Nghi nghẹn lời không nói được gì. Bà ta tin. Bà ta không nghi ngờ một chút nào. Nghi Hữu Đạo nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp mà cứu bà. Theo Nghi Hữu Đạo bao nhiêu năm rồi, về mặt này bà ta có lòng tin tuyệt đối. Nghi Hữu Đạo từ từ nói. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Từ lúc vương gia mượn binh từ quận Quảng Nghĩa, gặp phải không ít khó khăn. Ta có rất nhiều cơ hội đi con đường thoải mái hơn, cũng có rất nhiều thế lực mạnh mẽ hơn vương gia đến mời chào ta. Ta hoàn toàn có thể tránh đi tất cả rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà ta tình nguyện đi con đường gian nan, nguy hiểm lớn nhất này. Có biết vì sao không?